Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, kỳ danh. Giải quyết rồi, vậy liền nhanh điểm rút. Xích Vương hai tên thiếp thân lão bộc lúc nào cũng có thể đến. Côn Bằng thân đi ra từ trong hư không, thu hồi từng mặt hư không trận kỳ. Vừa mới chính là Côn Bằng thân tỏa chấn một bộ tiên gia đại trận, phong tỏa xung quanh hư không, khiến cho chiến đấu chấn động chưa từng tiết lộ mảy may. Xích Vương hai tên lão bộc hư hư thực thực chuẩn bất hủ chi vương. Một khi bị bọn họ quấn lên, không cách nào kịp thời thoát ly chiến trường, bị số lớn bất hủ giả vây quanh, vậy coi như phiền phức. Chúng ta đi. Thạch Hạo nhanh chóng đem chiến trường quét sạch sẽ, cùng Côn Bằng thân cấp tốc thoát ly chiến trường. Kỳ quái, vương thượng đi đâu rồi? Nửa ngày về sau, hai tên dung mạo không đáng để ý lão giả áo xám trông rỗng hiện lên ở trước phủ đệ. Nhìn qua không có một ai bậc thang, con người xẹt qua một vòng hoang mang. Khoảng cách Xích Vương một mạch tổ địa bên ngoài 800.000 dặm, có một núi cổ tên là Ngộ Đạo Sơn. Bởi vì đỉnh núi trồng một gốc trường sinh dược Ngộ Đạo Trà Thụ gọi tên hoàn chỉnh Ngộ Đạo Trà Thụ, nhưng tại rất nhiều hỗn độn tổ căn bên trong danh liệt ba vị trí đầu, gần như chỉ ở thứ hai tiên căn phía dưới. Chính là bất hủ chi vương uống trà cũng có thể có cảm giác ngộ, bị người cưỡng ép sau khi tách ra. Một gốc tại cửu thiên, một gốc tại dị vực. Tuy vẫn trường sinh tiên thủ, nhưng chỉ đối với nhân đạo lĩnh vực tu sĩ hiệu quả lớn nhất. Từng có dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất tu sĩ uống vào một chén lại một chén trà ngộ đạo, từ đó thành công chứng đạo bất hủ nguyên cớ sự tình. Vừa lúc Ngộ Đạo Trà Thụ lại một lần nữa thành thục, cho nên Ngộ Đạo Sơn bảo mãn, núi cổ chi đỉnh, một gốc lưu chuyển lên nồng đậm đại đạo âm thanh tiên thụ theo gió lắc lư, đen nghịt biển người chen chúc tại Ngộ Đạo Trà Thụ phía dưới. Có vương tộc đại nhân, có đế tộc thiên kiêu, số lớn nghe hỏi mà đến dị vực tuổi trẻ thiên tài tụ tập tại đây. Mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên gốc kia hỗn độn tổ căn. Chỉ đợi hắn hoàn toàn chín muồi một khắc này, liền xuất thủ tranh đoạt. Đến lúc đó 3.000 phiến lá trà ngộ đạo mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nơi này chỗ tụ tập tuổi trẻ tuấn kiệt, cơ hồ chiếm cứ dị vực đương thời nhân vật thủ lĩnh gần 7 thành. Nếu không phải đường xá xa xôi, cái tỷ lệ này chỉ sợ sẽ còn tiếp tục lên cao. Không khách khí chút nào nói, nếu là nơi đây thiên kiêu đều bỏ mình, dị vực thế hệ tuổi trẻ nhân tài cơ hồ sẽ triệt để đứt gãy. Đứt gãy à, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt. Trời cao phía trên, một đạo thần bí tồn tại xếp bằng ở tầng mây bên trong. Thấp giọng thì thầm, cửu thiên thập địa lại lần nữa hoàn chỉnh. Thậm chí lực lượng cũng bị chỉnh hợp, thành lập một cái gọi thần đình thế lực. Hừ, đám kia heo dã tâm ngược lại là rất lớn. Chỉnh hợp lại như thế nào? Ta thánh vực có thể chiến bại cửu thiên một lần, liền có thể chiến bại bọn họ lần thứ hai. Những người đi trước có thể lập xuống sự nghiệp vĩ đại, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Thật không biết các vị cổ tổ đại nhân là thế nào nghĩ. Vì sao không thừa dịp thần đình thành lập mới bắt đầu? Nội tình không đủ thời khắc, nhất cử đem hủy diệt. Cổ tổ nhóm tự có cổ tổ nhóm mưu đồ. Chúng ta đừng tự tiện phỏng đoán. Ta ngược lại là đối với vị kia thần đình chi chủ, tự xưng thiên đế gia hỏa cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói hắn bất quá tu hành bất quá ngắn ngủi ngàn năm, đã đặt chân An Lan tổ, Du Đà tộc, Vô Thương tộc, các đại đế tộc thiên kiêu, bị số lớn vương tộc thiên tài như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở trung ương. Cao đàm khoát luận, vòng ngoài vạn tộc sinh linh chen không đến hạch tâm vòng tròn. Chỉ có thể lấy một loại kính sợ mà ánh mắt hâm mộ nhìn xem tuổi trẻ các đại nhân đàm huyền luận đạo. lẳng lặng lắng nghe. Oanh, lúc này, một cái vô cùng to lớn lông xù thú chảo bỗng nhiên tách ra tầng mây, đem trung ương nhất cái đám kia dị vực thiên kiêu đập thành một đống thịt nát. Vạn Linh chấn kinh, chỉ gặp một đầu uy phong lẫm liệt hoàng kim sư tử cao ở trên đám mây. Thân thể hùng tráng như dãy núi vượt ngang thiên địa, mi tâm một cái lớn như vậy, vạn chữ chiếu lấp lánh. Vô úy sư tử một mạch bất hủ giả, mạch này chẳng lẽ điên rồi phải không? Muốn cùng ta giới tất cả vương tộc đế tộc khai chiến sao? Chính là vô úy sư tử cổ tổ cũng không dám cuồng vọng như vậy. Dị vực tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên né tránh sau khi cũng nhận ra người xuất thủ thân phận. Các ngươi đáng chém. Cao ở đám mây vô úy sư tử thần sắc đạm mạc, lại lần nữa nhô ra hoàng kim thú chảo. Vàng óng ánh lông tóc dày đặc giữ tận thú chảo đón gió căng phồng lên. Trong khoảnh khắc liền so một tòa đại lục còn muốn to lớn. Che đậy bầu trời, vượt ngang mặt trời, trong lòng bàn tay có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh. Sương mù bốc lên, năm cái trụ trời ngạo nghễ đứng thẳng. Trong lòng bàn tay Phật quốc, cổ tăng một mạch chí cường thần thông. Đông một tiếng tiếng vang, ngộ đạo sơn băng liệt, khắp núi tu sĩ tại chỗ tử thương hơn phân nửa. Trốn, mau trốn, nhất định muốn có người chạy đi, đem tin tức mang về trong tộc, để các vị cổ tổ thanh toán vô úy sư tử một mạch. Vô úy sư tử một mạch điên, chúng muốn phản bội, từ công kích bên trong sống tạm xuống tới các tộc thiên kiêu. Thất kinh bốn phía bỏ chạy. Đặt chân bất hủ lĩnh vực vô úy sư tử, không có để ý những cái kia trốn qua quá mức phân tán tiểu côn trùng nhóm. Tiếp tục vận dụng trong lòng bàn tay Phật quốc đem trọn tòa ngộ đạo sơn triệt để đánh nát. Đánh chết tuyệt đại bộ phận dị vực thiên kiêu, hình thần câu diệt, sau đó rút lên ngộ đạo trả thù, không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Giống, vô úy sư tử. Lưu lại cho ta, dám giết nhà ta tiểu chủ nhân, vương thượng muốn diệt ngươi cả nhà. Tặc tử, ngươi dám? Sau một lát, giữa thiên địa lần lượt truyền đến mấy tiếng kinh sợ thét dài. Quanh mình khu vực bất hủ giả nhóm phát giác được không ổn, phi tốc chạy đến, nhìn thấy lại là đầy đất tàn viên, thây ngang khắp đồng, còn có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khổng lồ thú thân. Tổn thất thực tế quá mức cực lớn, dị vực đương thời hơn nửa thiên kiêu đều chết ở đây. Trực tiếp tạo thành đời sau cao tầng tu sĩ tuyệt tự. Ở trong đó còn có không ít vương tộc đế tộc con trai. Thậm chí, còn mất đi một gốc dị thường chân quý tuyệt thế trường sinh dược. Vừa sợ vừa giận dị vực bất hủ giả, một mặt phát ra truyền tin khẩn cấp. Thông chi các tộc sau lưng chân chính cao tầng chạy đến xử lý. Một mặt tứ phía vây kín, gia tốc truy kích đầu kia to gan lớn mật vô úy sư tử. Nó làm sao dám, những thứ này dị vực bất hủ coi là thật khó chơi. Thạch Hạo hóa thân vô úy sư tử, không ngừng xé rách không gian mà đi, xem vạn thiên phong bảo như không. Phía sau là theo đuổi không bỏ từng tôn cường đại tồn tại. Kia là cuồng nộ dị vực đám bất hủ bọn họ. Chí ít hai chữ số. Số lượng này còn tại kịch liệt gia tăng bên trong. Thạch Hạo vung mấy lần. Cũng không từng vứt bỏ bọn họ. Côn bằng thân bên kia hẳn là cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm đi. Vô úy sư tử một bên tiện. Tay bày ra các loại bất hủ pháp trận. Cản trở sau lưng đám địch nhân truy kích bộ pháp, một bên gia tốc về phía chân trời trốn chạy, nó cũng không có chút khủng hoảng. Động thủ phá hủy ngộ đạo sơn, cướp đi ngộ đạo trà thụ trước đó, đã nghĩ đến chỗ này các loại cục diện, đồng thời làm ra tương ứng bố trí. Về phần, vì sao tinh thông bất hủ thần trận, tại thông thiên chi địa trăm ngàn đời luân hồi. Đầy đủ Thạch Hạo đi tu hành các loại đại đạo, mỗi một thế, Thạch Hạo đều biết cố ý chọn lựa một môn nghề nghiệp. đồng thời đem tu tới đỉnh phong. Trận pháp, phù lục, đan đạo, khí đạo, tu tiên bách nghệ, hắn cơ hồ mỗi một đạo đều là đại tông sư một cấp viên mãn nhân vật. Cùng lúc đó, Sa Đọa Huyết Hoàng nhất tộc tổ địa trên không. Hô, chính là chỗ này, Côn Bằng thân từ không gian tùy thân pháp khí bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một trụ hơn một xích cổ hương. Kỳ danh, giấy diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN